Ác ma cưng chiều vợ yêu. Chương 1.1 mở đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ai muốn đọc quyển này thì xin hãy đọc lại quyển 1 bảo bối của tổng tài ác ma, vì chuyện sẽ được nối tiếp quyển 1, nên ai chưa đọc quyển 1 thì chắc sẽ không hiểu về chuyện này nha. Còn ai không thích thì có thể không đọc cũng được, nhưng nếu không hiểu thì xin đừng trách tác giả sáng tác không rõ ràng diễn biến nha. GT, tên hai quyển chuyện nối tiếp nhau. Quyển 1 bảo bối của tổng tài ác ma. Quyển 2 ác ma cưng chiều vợ yêu. Tuy là khác tên nhưng vẫn là nhân vật cũ và cũng là nối tiếp diễn biến của bảo bối của tổng tài ác ma. Có điều quyển 2 này Hạo Ca và Nhi thì chỉ là vai phụ thôi nha. Vì mình muốn viết thêm một cặp chính nữa chứ không phải chỉ nghiêng về Hạo Ca và Nhi thì thôi đâu. Nam chính, Hàn Lục Thiên. Nữ chính, Đường Hy. Nam phụ, Hà Thiên Hạo. Nữ phụ, Hà Tuyết Nhi. Hàn Diệp Tố, nhắc lại, cô và anh từng rất yêu nhau thắm thiết. Chỉ vì một lần anh rời xa cô để đi công tác, anh từng hứa với cô rằng anh chỉ đi 2 ngày thôi, 2 ngày sau anh sẽ trở về chăm sóc cô. Nhưng đâu ai ngờ rằng anh bị truy sát nên đã mất tích, hiện tại không ai biết anh đang ở đâu, anh còn sống hay đã chết. Cô vẫn luôn đợi anh trở về. Nhiều người hỏi cô tại sao cô vừa xinh đẹp lại còn thông minh, sao cô lại không tiến thêm một bước nữa, họ kêu cô hãy quên anh đi và tìm cho bản thân thêm một người chồng nữa. Nhưng những điều họ nói, cô đều không quan tâm, vì đối với cô đơn giản chỉ vì cô yêu anh, 3 từ đó sẽ mãi khắc cốt ghi tâm trong tim cô không bao giờ thay đổi. Liệu rằng anh còn sống hay đã chết, mọi người hãy đón chờ quyển 2 trong thời gian sớm nhất nhé. Và trong quyển 2 này thì Thiên Hạo và Nguyệt Nhi sẽ chỉ là cặp phụ thôi nhé. Vì Na không thể viết như thế nào để cho Thiên Hạo và Nguyệt Nhi làm vai chính được. Nếu THMNN là vai chính thì chuyện sẽ rất ngắn. Na mời mọi người đọc vài chương đầu là THMNN, còn những chương sau thì đa số đều là cặp chính thôi nhé. Follow and vote Na để ủng hộ tinh thần cho Na ra tiếp quyển 2 nào. Cách chương.